Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 147, mặt trăng thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đối diện Ngụy Thiệu Diệp cũng đứng lên, lấy rượu chén cùng nàng khẽ chạm. Vivi, ta cũng rất xin lỗi. Chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, hắn mặt lộ xin lỗi sắp nâng cốc uống xong sau liền theo ở Levi chuẩn bị lại rót rượu cái bình. Nữ hài tử không cần uống nhiều rượu thương thân, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà đi. Hắn cử chỉ ôn nhã, giọng nói hòa hoãn, khí chất xuất chúng, nhìn người lúc ánh mắt đều là chuyên chú, ánh mắt mềm mại tĩnh mịch, bất luận nhìn thế nào đều là nàng thích dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, nhưng là, nàng nhưng lại không thể không đem hắn theo đáy lòng khoét ra ngoài. Levi nỗ lực duy trì lấy dáng tươi cười, ánh mắt từ trên mặt hắn rời, không đi cùng hắn ánh mắt đụng chạm. Không cần tiễn ta về nhà, ta vừa rồi hẹn người gặp mặt nàng một hồi sẽ tìm đến ta. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, cấp Giang Tiểu Bạch điện thoại nàng là tại bên ngoài giạp đánh, Ngụy Thiệu Diệp không có nghe được. Ngụy Thiệu Diệp gật gật đầu, hai người liền hướng bên ngoài đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, nhà này vốn riêng đồ ăn tựa như một cái công viên nhỏ, bên trong hoàn cảnh phi thường tốt, trong viện có trồng nhiều hoa hoa thảo thảo, còn có cây cối, trong đình viện đèn dùng chính là của Pháp phong cách nhìn xem rất có trải qua hứng thú. Levi bộ Pháp rất chậm, Ngụy Thiệu Diệp đi tại bên cạnh nàng, trung gian cùng nàng duy trì một người người vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Thiệu Diệp ngươi nhìn hôm nay mặt trăng có phải là rất đẹp hay không? Nàng chợt nhìn thấy trên trời nguyệt có chút hưng phấn nói. Ngụy Thiệu Diệp bước chân ngừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, hôm nay là khó được thời tiết tốt, mặt trăng mượt mà trong sáng treo ở bầu trời, bên cạnh còn có mấy khỏa tiểu tinh tinh, rất đẹp. Ngụy Thiệu Diệp nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, là không sai, bất quá hôm nay âm lịch là 15, trăng tròn là quy luật đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Levi sau khi nghe có chút thất thần, cúi đầu xuống cùng hắn im lặng đi ra ngoài. Levi lúc đến không có lái xe, là Ngụy Thiệu Diệp nắm nàng theo trong nhà nhận lấy, Ngụy Thiệu Diệp đoán được có thể sẽ uống rượu, xe liền nhường trong nhà lái xe mở, ngay tại phía trước cách đó, không xa ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch xe ngừng đến vốn riêng quán cơm lúc liền thấy Ngụy Thiệu Diệp theo Levi đứng ở trước cửa đang nói lời gì. Nàng sau khi xuống xe do dự một chút, không biết nên không nên đi qua, nhưng Levi lại ngay lập tức liền thấy nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch, Levi bước nhanh hướng nàng chạy tới, sau đó ngay tại bên tai nàng nói một câu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch có chút mờ mịt nhìn về phía Levi tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngụy Thiệu Diệp chậm mấy bước đi lên trước. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Tiểu Bạch ngươi trở về. Trong ánh mắt của hắn có ánh sáng, giọng nói ôn nhu. Đúng vậy à, mấy ngày nay khó nghỉ được liền về nhà bồi bồi cha mẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu, mỉm cười. Ngươi công việc khổ cực như vậy, sau khi trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu là có muốn ăn muốn chơi có thể nói cho ta dẫn ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Ngụy Thiệu Diệp nói, liền nhìn Levi một chút trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao lại nắm Tiểu Bạch gọi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, bất quá xem ra hẳn là không phải tìm phiền toái, này mới khiến Ngụy Thiệu Diệp yên tâm một ít. Cảm ơn ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch khách khí đáp lại. Nói đến đây, nàng liền thấy Levi hướng nàng làm lên ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch im lặng một giây, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thán dường như nói ra. Hôm nay mặt trăng thật đẹp, Levi tay không tự chủ nắm lấy, nhìn về phía Ngụy Thiệu Diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, đúng vậy a, thật rất đẹp. Ngụy Thiệu Diệp cũng nhìn về phía mặt trăng, ánh mắt thâm thúy ô nhiên thở dài, sau đó hắn liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Hôm nay ngươi cũng rất đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nhấp môi dưới, không nói gì, đi xem Levi. Nàng không biết Levi tại sao phải để cho mình nói câu nói này, nhưng lại mẫn cảm phát giác được bầu không khí không đúng lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Levi sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có chút thất thần, nàng kinh ngạc nhìn Ngụy Thiệu Diệp, rốt cục trong ánh mắt có thứ gì vỡ vụn. Chợt nàng câu môi cười, rất là sán lạn, dưới ánh trăng phi thường động lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Giang Tiểu Bạch đi thôi, ta mời ngươi ăn khuya. Nàng trực tiếp kéo lại Giang Tiểu Bạch tay, lôi kéo nàng hướng bên cạnh xe đi, đồng thời quay đầu lại hướng Ngụy Thiệu Diệp khoát tay. Ta đi à, bye bye. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cũng đối với Ngụy Thiệu Diệp phất phất tay, cùng Lê Vi lên tới trên xe mình sau liền nghe được nàng nói. Phiền toái lái xe, rời đi nơi này, nhanh một chút. Giang Tiểu Bạch đã phát hiện Lê Vi thần sắc không đúng lắm, thật cứng ngắc, hơn nữa nàng lôi kéo mình tay cũng đang run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lập tức đi Phù Hoa ngõ hẻm làm đi. Giang Tiểu Bạch nói, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lập tức nghe tiếng liền đã phát động xe, rất nhanh liền rời đi vốn riêng món ăn trước cửa. Mà lúc này Lê Vi rốt cục không nhịn được khóc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhìn, nhiều đơn giản một câu, nhưng hai người hỏi lại được đến hai cái hoàn toàn khác biệt trả lời. Nàng sớm đáng chết tâm, hôm nay tận mắt nhìn thấy một màn này nhường nàng sau cùng một tia chờ mong thất bại, nàng rốt cục sâu sắc ý thức được mẹ câu nói kia có nhiều chính xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người tự cho là thâm tình, đối với người khác đến nói cái gì cũng không phải. Đã chẳng là cái thá gì kia nàng cũng không cần lại giao phó thâm tình đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch một câu cũng không nói, mặc cho nàng khóc chỉ là an tĩnh ở một bên đưa khăn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vi hôm nay cũng là cố ý trang điểm qua, không khí tóc mái bằng rất tự nhiên, đuôi tóc cũng bị nóng qua, trên người mùi nước hoa hơi ngọt nhưng không ngán, quần áo gợi cảm mà không yêu, hóa trang cũng là tinh xảo vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng nàng lúc này lại là chật vật khóc, không đầy một lát liền nắm trang điểm cấp lau sạch. Ta không ăn, quá xấu, ta muốn mập nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng hút cạch cạch nói, chữ đều nôn không rõ. Trang điểm không có chuyện này đối với nàng đến nói là rất thất lễ, lại không chịu nổi chuyện, không cách nào tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có chuyện gì, chúng ta muốn đi cái kia bữa ăn khuya cửa hàng thật tư mật, ngươi sẽ không gặp phải người khác. Giang Tiểu Bạch an ủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Vi trầm mặc một chút, sau đó hỏi, kia, ăn ngon không? Giang Tiểu Bạch, ngươi không phải mới vừa ăn xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta chỉ cố bảo trì tư thái lễ nghi, cũng chưa ăn vào bụng bao nhiêu. Lê Vi ủy khuất hề hề. Đến Phù Hoa ngõ hẻm làm, Lê Vi liền hóa thất tình làm thức ăn muốn, nắm son môi lau sạch sẽ sau liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đủ rồi, lại ăn sẽ chướng đến ngủ không được. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng còn muốn ăn một đạo đồ ngọt liền trực tiếp không khách khí đánh rớt nàng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Vi thở nhẹ một phen cấp tốc thu tay lại, hướng nàng trừng mắt liếc. Không để cho ăn liền không để cho ăn, hung ác như thế làm gì? Giang Tiểu Bạch cho nàng rót một chén trà nóng, không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hẹn ngươi, vốn là nghĩ biểu đạt cảm tạ, không nghĩ tới còn để ngươi giúp ta xác nhận một sự kiện. Lê Vi tiếp nhận trà nóng, không có uống, mà là hai tay bưng lấy, giống như là tại ấm tay, lại giống là tại ấm áp lúc này có chút lạnh trái tim. Không cần khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thật sự là gặp quỷ, chúng ta gặp mặt ba lần, nhưng có hai lần ngươi đều nhìn thấy ta khóc, ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt đều không mấy cái gặp qua ta khóc. Lê Vi lúc này cảm xúc quay lại, vừa mới cảm giác được có chút ngượng ngùng. Ngươi coi ta là thành bằng hữu của ngươi, hẳn là liền sẽ không ngượng ngùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kỳ thật ta trước kia còn lấy ngươi làm tình địch tới. Lê Vi than nhẹ một phen, nói xong chính mình liền tự giễu cười một tiếng. Báo đáp ân tình địch đâu, trên thực tế suy nghĩ nghĩ, chính mình căn bản cũng không đúng quy cách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại Ngụy Thiệu Diệp tâm lý, chỉ sợ không ai có thể cùng Giang Tiểu Bạch so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chương tiếp theo 7 bắn tỉa đi, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.cách chương.